Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, chém hung Diêm Vương. Hai càng, bảy yêu, cho bản vương trên, diệt Bắc Minh Sơn Trang. Hung Diêm Vương ra lệnh, giống, bảy yêu nộ hống, nguyên một đám bổ nhào mà lên. Trong lúc nhất thời, tuyết động vẩy ra. Tràng diện hết sức hung hiểm, Tây Thành Tú Cây không nhịn được sau này lui nữa. Có Hung Diêm Vương tọa trấn quân đoàn yêu thú, Bắc Minh Sơn Trang lâm nguy. Dương huynh, nếu không chúng ta, Tây Thành Tú Cây còn có chút lương tâm, không quên nhắc nhở Dương Tranh. Bất quá nói đang nói đến một nửa, liền há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Giao, phảng phất có một đạo xé rách không khí thanh âm, chỉ gặp một đạo hàn quang lóe lên, này nhào tới quân đoàn yêu thú, mặc kệ là sư tử yêu còn là cái gì lang yêu xà yêu, toàn bộ bị chém giết, trong nháy mắt chém giết, một đao, diệt quân đoàn yêu thú, là Dương Tranh, xuất thủ là Dương Tranh, hắn, tùy ý đưa tay một đao, liền diệt rơi quân đoàn yêu thú. Cái này, Tây Thành Tú Cây buông tay ra, một mực bảo vệ Vân Thái từ trong tay hắn bên trong rớt xuống đất. Ai yêu kêu một tiếng, có chút nổi giận, bất quá Vân Thái ánh mắt cũng rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ phút này, tại Vân Thái trong mắt, cái này đưa lưng về phía bản thân đại ca ca, thân ảnh thật là cao to, tốt vĩ đại, cũng mau bắt kịp ca ca Vấn Thiên. Ngươi, đại rơi trên, Hung Yến Vương ánh mắt cực kỳ băng lãnh, rơi vào Dương Tranh trên mặt, bắt đầu dò xét Dương Tranh. Quân đoàn yêu thú, mặc dù đều là nửa người nửa thú cải tạo tàn thứ phẩm, bất quá da thô thịt dày, không phải dễ dàng như vậy chém giết, nhưng trước mắt tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng một đao liền đem bảy yêu chém giết. Tiểu tử này là cái gì người, trong chốn võ lâm, khi nào xuất hiện dạng này một cái tuổi trẻ lợi hại đao thủ? Thế nào, người không phải muốn huyết tẩy Bắc Minh Sơn Trang sao? Hung Diêm Vương, đối với thiên địa minh, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Hôm nay đã gặp ngươi cái này vị thiên địa minh địa tôn khiến. Chính dễ dàng luận bàn một chút, Dương Tranh ngẩng đầu lên. Lộ ra lạnh nhạt tiếu dung, nhìn xem này Hung Diêm Vương, Diêm Vương Diêm Vương, Diêm Vương thúc dục nhân mạng, cái này Hung Diêm Vương, làm nhiều việc ác, vừa vặn chém giết, dùng để tế đao, xem như là đi tới thần binh đại lục chém giết cao thủ số 1. So tài, ha ha, hảo tiểu tử, trong chốn võ lâm vậy mà ra ngươi như thế một nhân vật, khiến bản vương kinh ngạc. Tốt, ngươi muốn cùng bản vương so tài, bản vương liền tới ước lượng ngươi bản sự. Tiểu tử, tiếp chiêu, Hung Diêm Vương từ trên trời giáng xuống, song cầm này hắc thiết chày, hướng về phía Dương Tranh liền là đập tới. Dương huynh cẩn thận, cái này ra hỏa vũ khí trong tay gọi là mê tâm chày, là địa thần binh, cái này ra hỏa võ công gọi là Diêm La Lục Đạo Cướp. Cực kỳ hung tàn, Tây Thành Tú Cây gặp Dương Tranh muốn cùng Hung Diêm Vương cái này chờ cao thủ thành danh đánh. Sắc mặt một biến, bất quá vẫn là nhắc nhở nói. Hừ, Hung Diêm Vương cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền là chợt quát một tiếng. Diêm La Lục Đạo Cướp đệ nhất cướp, địa ngục không bờ. Hung Diêm Vương vừa ra tay, quả nhiên là tuyệt học. Diêm La Lục Đạo Cướp đệ nhất cướp chi địa ngục không bờ. Chiêu này vừa ra, Dương Tranh chỉ cảm giác được một cỗ hung tàn khí sức lực giết tới. Bất quá hắn sắc mặt bất biến, lập ngay tại chỗ. Hung Diêm Vương võ công mặc dù hung tàn, có thể muốn giết hắn còn kém xa. Đao này tên là Thiên Vấn. Dương Tranh ra chiêu, tại Hung Diêm Vương trong tay mê tâm chày khoảng cách đầu hắn không đủ 30 cm lúc. Tay phải nhấc một cái, hàn quang hiện, tuyết ẩm ra, đang, tuyết ẩm đao versus mê tâm chày. Thiên đao cửu vấn versus diêm la lục đạo cướp chi địa ngục không bờ. Oanh, cuồng bạo kính khí bạo phát, xung quanh mấy chục mét bên trong, tuyết động tung bay, ngươi, hung diêm vương sắc mặt một biến, hắn tuyệt kỹ thành danh, vậy mà không có thể đem tiểu tử này chém giết, ngược lại chân nguyên trong cơ thể chấn động, ba động không ổn, diêm la lục đạo cướp đệ nhị cướp khốc cướp vô tận. Vì thế, hung diêm vương lập tức liền sử xuất đệ nhị cướp, đao này, tên là điên dại giết, Dương Tranh y nguyên lập ngay tại chỗ, cũng là một đao bổ ra, này đao khí hóa thành một đạo hắc ám mãnh thú, thôn phệ mà lên, một cái đem hung diêm vương bổ tới hung tà kính khí cắn nuốt mất. Thôn phệ, mai một, oanh, hảo tiểu tử, hung diêm vương sắc mặt lại biến. Thoáng cái cướp đến đại rơi trên, một cái đề khí, bỗng nhiên lại là rơi xuống. Tiểu tử, tiếp ta đệ tam kiếp. Hung Diêm Vương dù sao là một phương tà đạo ma đầu. Không chút do dự thi triển sát chiêu, lần này là Diêm La lục đạo cướp đệ tam kiếp lăng trì không kiệt. Đao này tên là Liêu Quang, đệ tam đao, Dương Tranh vẫn là đứng tại chỗ. Bổ ra một đao, Lưu Quang versus Lăng Trì không kiệt. Oanh, lần này là càng mạnh mẽ thôn phệ. Hung Diêm Vương này đệ nhất cướp cường đại trí ít gấp 3 khí sức lực. Lại là trong nháy mắt bị Dương Tranh đao quang thôn phệ. A, Hung Diêm Vương kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Hắn tuyệt kỹ, vậy mà đối trước mắt tiểu tử này vô hiệu. Lại bị tiểu tử này nhẹ nhõm hóa giải. Toàn bộ thiên địa minh bên trong cũng chỉ có minh chủ có thể tiện tay hóa giải bản thân tuyệt kỹ. Trước mắt tiểu tử này hẳn là mức cực hạn cao thủ hoặc là thần cảnh cao thủ ngụy trang mà thành, chuyên môn giả heo ăn thịt hổ. Trong chớp nhoáng này, Hung Diêm Vương dừng lại một chút, trong lòng sinh ra một tia khiếp ý. Bởi vì đối mặt tiểu tử này, phảng phất là đối mặt minh chủ một loại. Hung Diêm Vương, chớ có ngừng, cầm ra ngươi sát chiêu mạnh nhất, nếu không, cũng không cần quái bản công tử không khách khí. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, Hung Diêm Vương trong tay mê tâm chày, là một kiện địa thần binh, mặc dù là tà binh, bất quá không có quan hệ. Có thể cầm tới khiến hổ phách thôn phệ, hoặc là khiến tà đế hệ thống phân giải. Bất kể nói thế nào, đều có giá trị, đến mức cái này Hung Diêm Vương trực tiếp chém giết. Tốt, tiểu tử, khiến ngươi kiến thức bản vương tuyệt chiêu. Hung Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, thoáng cái xuất hiện ở Dương Tranh phía trên 10 mét chỗ. Song cầm mê tâm chày, lại là đánh xuống, cái này một bổ, uy lực là đệ nhất cướp gấp 6 lần. Đệ tứ kiếp 9 chết vô cương, thứ 5 cướp chuyển thế không cửa. Lại là hai chiêu liên tiếp tích ra, uy lực thoáng cái tăng lên chí ít gấp 10 lần. Có chút ý tứ, đáng tiếc, còn chưa đủ. Dương Tranh đưa tay, một đao tích ra, chỉ nghe đến một tiếng thú giống. Tuyết ẩm đao linh phá đao mà ra, hóa thành một đầu băng phách u linh hổ, mở ra miệng lớn, liền đem hung tà khí sức lực cắn nuốt mất. Một cái nuốt, giống, tuyết ẩm đao linh nổi giận gầm lên một tiếng, cực hàn khí bạo phát, trực tiếp đem Hung Diêm Vương cho thổi bay lên thiên. Hung Diêm Vương, không có đệ lục kiếp, hôm nay bản công tử liền muốn đem ngươi chém giết. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, trường đao chỉ thiên, lãnh ngữ một tiếng, Diêm La lục đạo cướp đệ lục kiếp vạn kiếp bất phục. Hung Diêm Vương bị kích phát ra hung tính, trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần giết tới. Lần này là một chiêu mạnh nhất, cũng là đệ cửu kiếp. Một chiêu này uy năng bức gần phá toái hư không cao giai, thậm chí cực cảnh. Phá, mà Dương Tranh thì là đứng tại chỗ, miệng hô một cái phá tự, tuyết ẩm đao bay ra, phá vỡ này cuồng bạo vô cùng hung tà khí sức lực. Thoáng cái đâm rách Hung Diêm Vương chiến giáp, xuyên qua tim, thấu thể mà ra, oanh, Hung Diêm Vương sắc mặt kịch biến, duy trì song cầm mê tâm chảy tư thái ẩm vang giết tới. Nhưng mà, này mê tâm chảy khoảng cách Dương Tranh còn có không đến 10 cm lúc. Hung Diêm Vương liền bất động, không phải là không muốn động, là không thể động, Hung Diêm Vương đã mất đi chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.